Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, chương 39 về sau đi theo ngươi lăn lộn. Mù Thanh Thiển hành động ngôn ngữ làm vẫn luôn hãm sâu ở tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp chung. Cung Hạo cùng Kỳ Duệ đánh đòn cảnh cáo. Hôm nay thụ giáo, Cung Hạo đứng lên vỗ vỗ trên người hôi. Ánh mắt lộ ra vài phần cảm kích nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Kỳ Duệ cũng từ trên mặt đất bò lên, vừa rồi mất mát cùng suy sút trở thành hư không. Hôm nay bọn họ gặp được chính là thủ hạ lưu tình Ngô Thanh Thiền. Nhưng nếu là gặp được địch nhân, bọn họ trả giá liền không phải điểm này chật vật mà rất có khả năng là tử vong đại giới. Ngô Thanh Thiền nhìn hai người chuyển biến khóe môi hơi mang vừa lòng ngoéo một cái. Còn xem như trẻ nhỏ dễ dạy, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, nàng dựng thẳng lên hai ngón tay nói. Đệ nhất, từ nay về sau đều đừng lại đến quấy rầy ta, chúng ta làm như người qua đường. Đệ nhị, về sau làm ta tiểu đệ, ta sẽ chậm rãi giáo hội các ngươi cái gì gọi là chiến đấu chân chính cùng chém giết. Nàng có một cái làm việc nguyên tắc, đó chính là không thích miễn cưỡng. Chẳng sợ nhìn chúng hai người thân phận cùng tiềm lực muốn thu làm tiểu đệ. Nhưng nếu là đối phương không muốn, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Cung Hạo cùng Kỳ Duệ vẫn chưa lập tức mở miệng lựa chọn. Bọn họ từng người trầm ngâm suy xét, rốt cuộc dám để cho bọn họ đương tiểu đệ người đến nay thật đúng là chỉ có Ngô Thanh Thiền một người. Một lát sau, ở Ngô Thanh Thiền muốn xoay người khi, Cung Hạo dẫn đầu mở miệng. Hảo, hy vọng ngươi đừng làm cho ta hối hận hôm nay lựa chọn. Từ vừa rồi ngắn ngủi trong chiến đấu hắn có thể nhìn ra được tới Ngô Thanh Thiền vẫn chưa đem hết toàn lực. Thân pháp thoăn thoắt hay thay đổi, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, chẳng sợ không có tiết lộ ra sát khí, nhưng lại sắc bén phi thường. Nàng căn bản không giống như là một cái mới tiếp xúc chiến đấu tân sinh. Ngược lại như là hàng năm du tàu ở mũi đao biển máu trung mạo hiểm thợ săn giống nhau. Trên người nàng luôn là quanh quẩn một tầng thần bí khăn che mặt. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay nếu là lựa chọn làm người xa lạ nhất định sẽ hối hận. Kỳ Duệ đồng dạng đối lộ ra cường hãn thực lực Ngô Thanh Thiền phi thường cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là nàng trong miệng cái gọi là chân chính, chiến đấu cùng chém giết. Ta cũng lựa chọn đệ nhị điều, hắn đi đến Cung Hạo bên cạnh nói. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, toàn thân tản ra tự tin khí phách sáng rọi. Ta chưa bao giờ miễn cưỡng người. Các ngươi nếu là cảm thấy ta vô pháp đảm nhiệm lão đại, kia tùy thời có thể cùng ta chặt đứt liên hệ. Ngay sau đó nàng mắt sáng như đuốc lãnh lệ nhìn hai người, thanh âm như là đến từ địa ngục tác hồn sứ giả cường điệu nói. Bất quá ta lại không cách nào chịu đựng phản bội, nếu các ngươi dám ở ta sau lưng thọc dao nhỏ, như vậy ta nhất định sẽ thân thủ vặn gãy các ngươi cổ. Cung Hạo cùng Kỳ Duệ nghe được nàng lời nói phía sau lưng nhịn không được phát lạnh. Bọn họ cảm thụ đến ra tới Ngô Thanh Thiền phi thường nghiêm túc. Nếu là có một ngày bọn họ dám phản bội, nàng thật sẽ đưa bọn họ giết chết. Chúng ta nếu nhận ngươi làm lão đại liền tự nhiên không có khả năng phản bội. Cung Hạo đỉnh Ngô Thanh Thiền toàn thân phát ra uy thế căng ra đầu nói. Bất quá tương lai ngươi còn phải làm chúng ta tâm phục khẩu phục mới được. Nếu là Ngô Thanh Thiền hôm nay sở làm chỉ là hù bọn họ, như vậy bọn họ là sẽ không thành tâm nhận cái này lão đại. Đây là đương nhiên, nếu là điểm này đều làm không được, ta đây cũng không mặt mũi làm các ngươi lão đại. Ngô Thanh Thiền tán thành gật đầu nói. Kỳ Duệ tâm tư vừa truyền, cười tủm tỉm nói, lão đại, chúng ta đây về sau đã có thể đi theo ngươi lăn lộn. Ân, ngày mai buổi sáng giờ dần ở chỗ này chờ ta cùng nhau rèn luyện. Ngô Thanh Thiền cảm thấy hai người thân thể tố chất không tồi, chính là phản ứng cùng cơ năng lại hoàn toàn kém xa, yêu cầu cường hóa huấn luyện mới được. Kỳ Duệ cùng Cung Hạo đối xem một cái, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra tò mò chi sắc. Hảo, đúng rồi, trước mặt ngoại nhân các ngươi có thể tùy ý kêu ta. Sau lưng lại kêu ta lão đại. Ngô Thanh Thiền còn không nghĩ ra loại này nổi bật. ở tự thân thực lực nhỏ yếu dưới tình huống, nàng càng thích điệu thấp hành sự, là, lão đại, Cung Hạo cùng Kỳ Duệ hai người tuy rằng là hoàng tử. Chính là lại luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu nhận Ngô Thanh Thiển làm lão đại, như vậy bọn họ liền sẽ mau chóng tiếp nhận thích ứng cùng dung nhập. Hết chương.